Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 357 Địa ngục Long Tức, chương 357 Thất giai pháp thuật tử vong một lóng tay. Tứ giai pháp thuật tùy ý môn, kết quả nguyên tiêu lông tóc vô thương. Nhị giai pháp thuật xoắn ốc cát, thất giai thiên phú ngân long lân giáp, kết quả mễ kỳ lông tóc vô thương. Thất giai pháp thuật phân tách thuật. Tứ giai pháp thuật thư xác định địa điểm truyền tống thuật. Kết quả nguyên tiêu lông tóc vô thương. Một đám hiệp xuống dưới tấm các không ngừng giảm bớt. Mễ kỳ tâm tư dần dần trầm trọng lên, dựa theo nàng kế hoạch. Chuẩn bị 25 cái thất giai công kích pháp thuật. Một hồi hợp nhất cái ném hướng nguyên tiêu cấp bậc bãi ở tứ giai. Có thể cùng nàng tranh đấu bằng vào chính là nhiều loại năng lực tổ hợp. Nếu năng lực phân tán khai đơn cái năng lực căng chết tứ giai, căn bản không có khả năng ngăn cản nàng thất giai pháp thuật, chỉ có đường chết một cái, chính là không nghĩ tới nguyên tiêu pháp thuật cùng đạo cụ tuy rằng cấp bậc đều thấp, rất nhiều công kích pháp thuật cho nàng cào ngứa đều không đủ tư cách, chính là các loại bảo mệnh pháp thuật cùng đạo cụ lại ùn ùn không dứt. Làm nàng quăng ra ngoài một đám thất giai pháp thuật toàn bộ đánh không trúng mục tiêu. Thất giai pháp thuật thủy ngân long tức, tứ giai thủy linh cương khí, cơ hồ ở hai tấm các mở ra trong nháy mắt, Mễ Kỳ liền nhịn không được che miệng cười ha hả. Thủy ngân long hư ảnh thoáng hiện, một ngụm thủy ngân long tức trực tiếp đục lỗ nguyên tiêu thủy linh cương khí. Đựng kịch độc long tức lần đầu tiên xuyên qua phòng ngự tấm các đánh trúng hắn bản thể. Toàn bộ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị trạng thái khí kịch độc thủy ngân ăn mòn. Thành màu bạc, tiếp tục chơi đi xuống nhất định sẽ thua, nguyên tiêu chấn động rớt xuống rớt trên. Người một tầng cốt nhục, giống như lột da giống nhau ngạnh khiêng quá lần này long tức sát thương, hắn hiện tại xem như minh. Bạch, Mễ Kỳ hắc ám trò chơi căn bản chính là hành hạ đến chết đặc thù chức nghiệp một loại năng lực. Đặc thù chức nghiệp đều có thể vượt cấp mà chiến, có thể vượt cấp cơ sở chính là các loại năng lực cùng đạo cụ tổ hợp. Mà Mễ Kỳ hắc ám trò chơi liền đem này đó tách ra vô pháp tổ hợp, muốn ở chỗ này thắng Mễ Kỳ. Trừ bỏ thực lực cùng bậc so nàng cao, cũng chỉ có nghĩ cách phá hư hắc ám trò chơi, đến phiên ngươi tiến công. Ta xem ngươi còn có bao nhiêu bảo mệnh thủ đoạn, Mễ Kỳ giọng căm hận nói, rốt cuộc cái gì là hắc ám trò chơi. Nguyên tiêu trong lòng không ngừng nói thầm, siêu ở cái này hắc ám trò chơi không gian trung sở. Hữu lực lượng một khi ly thể liền biến mất không thấy. Ngoại phóng lực lượng thế nhưng chỉ có thể thông qua tấm các phóng xuất ra đi. Một tấm các thật giống như một cái chỉ cho phép sử dụng một lần năng lực chấp thuận chứng, này hết. Thầy đều thuyết minh một sự kiện. Toàn bộ hắc ám trò chơi kỳ thật chính là một cái ảo cảnh, nếu là chân thật thế giới. Hắn chính là vẫn luôn mở ra chân thật lĩnh vực, hắc ám trò chơi muốn giam cầm thân thể hắn không có dễ dàng như vậy. Duy nhất có thể làm được này hết thảy chỉ có tinh thần ảo cảnh này một loại khả năng, trong đó nhất. Rõ ràng chứng cứ, chính là Mễ Kỳ phóng thích thất giai pháp thuật thật sự quá đơn giản một chút. Nếu không phải tinh thần thế giới, nàng không có khả năng đơn giản như vậy làm thân thể thích ứng thất giai pháp thuật lực lượng thế. Dưới này là tinh thần ảo cảnh. Nguyên tiêu ngẩng đầu hỏi, xem thấu thì thế nào? Tinh thần đã chết bên ngoài giống nhau là chết, Mễ Kỳ hừ lạnh nói. Nhưng là nguyên tiêu lại bắt giữ đến nàng sinh ra quá một chút khẩn trương, nếu là tinh thần ảo cảnh. Có chút năng lực nói không chừng có thể sử dụng, nguyên tiêu nói thầm nói, đến phiên ta công kích. Ta từ bỏ chờ đợi lần sau hợp, nguyên tiêu nhéo một chương chỗ trống tấm các khắc ấn ra một cái kỹ. Năng đặt đến hắc ám lôi đài, chỉ sợ ngươi đợi không được lần tới hợp, Mễ Kỳ giọng căm hận xốc lên một tấm các. Nàng không tin nguyên tiêu còn có càng nhiều bảo mệnh thủ đoạn, thất giai phân ly thuật. Đạm lục sắc xạ tuyến xuất hiện ở hắc ám lôi đài ngừng ở giữa không trung. Nếu nguyên tiêu phòng ngự pháp thuật hoặc là đạo cụ ngăn không được phân ly thuật, dư lại uy lực liền sẽ còn nguyên từ bản thể ngạnh kháng. Căn cứ nàng phán đoán nguyên tiêu dư lại bảo mệnh thủ đoạn tuyệt đối còn thừa không có mấy, U Linh. Lén đi, Nguyên Tiêu trực tiếp xốc lên tấm cát này. U Linh bọ ngựa thiên phú năng lực trực tiếp mang theo hắn tránh thoát một kiếp, mà xuống một tấm cát. Chính là Mễ Kỳ nhất định thua trận một tấm cát xốc lên. Ở Mễ Kỳ trợn mắt há hốc mồm kinh hãi hạ, cao tới 30 mét thật lớn Vu Sư Tháp xuất hiện ở trên lôi đài, Vu Sư Tháp. Hắc ám trò chơi là tinh thần ảo cảnh, cho nên có thể triệu hồi ra ở cốt truyện thế giới vô pháp mang tiến vào Vu Sư Tháp. Tứ giai Vu Sư Tháp ít nhất có thể bộc phát ra tới ngũ giai lực lượng. Ngươi tưởng bằng vào cái này phóng thích một lần đại hình pháp thuật thắng ta. Mễ Kỳ ngưng trọng nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Hắn Vu Sư Tháp cũng không phải là giống nhau Vu Sư Tháp, ngươi nhiều nhất có thể thương đến ta. Nhưng là Vu Sư Tháp giống nhau chỉ có thể xuất hiện một lần, Mễ Kỳ khinh thường nói, một lần như. Vậy đủ rồi, Nguyên Tiêu tinh thần bám vào ở biến ảo Vu Sư Tháp thượng. Tháp thân biến hình đã hóa thành một cái địa ngục hắc long, chỉ là xuất hiện trong nháy mắt. Mễ Kỳ toàn bộ đều ngốc lăng ở giữa không trung không ngừng run rẩy. Đây là đến từ chính huyết mạch tuyệt đối áp chế. Ngân Long ở trong long tộc trời sinh liền so địa ngục hắc long kém rất nhiều. Càng đừng nói Vu Sư Tháp biến hình cái này còn có một nửa hư không ảnh long huyết thống. Loại trạng thái này hạ Vu Sư Tháp, có thể kích hoạt phong ấn đến tứ giai long châu một bộ phận năng lực địa ngục hắc long. Long tức Nguyên Tiêu quát lạnh nói, yên lặng bất động địa ngục hắc long. Toàn bộ hóa thành một đoàn bóng dáng nhằm phía Mễ Kỳ không dám xem thường xốc lên một chương. Mạnh nhất phòng ngự pháp thuật thất giai pháp thuật dị thứ nguyên không gian. Pháp thuật này có thể đem nàng thu được một cái lâm thời sáng lập không gian phao bên trong. Chỉ cần không phải dập nát không gian công kích đều thương không đến nàng, oanh. Long tức va chạm ở Mễ Kỳ biến mất không gian đồng dạng biến mất không thấy, nếu là bình thường tứ. Giai địa ngục hắc long long tức, lúc này công kích mục tiêu biến mất căn bản thương không đến mục tiêu. Nhưng là Mễ Kỳ vừa lúc tính sai rồi một chút, đó chính là không nghĩ tới này một ngụm long tức trung ẩn chứa hư không ảnh long lực lượng đang. Định ở không gian phao tính toán chờ một lát đi ra ngoài Mễ Kỳ. Còn không có phản ứng lại đây đã bị một ngụm long tức phun vừa vặn, chuyện này không có khả năng. Cơ hồ là không cần suy nghĩ, theo bản năng gian Mễ Kỳ đã triệt bỏ thất giai pháp thuật dị thứ nguyên không gian, nhưng là long. Tức không có như nàng suy nghĩ lưu tại tan biến không gian phao. Mà là giống như giòi trong xương truy tung mà đến, vốn dĩ cũng đã bị thái dương chi nổ hạt nhân thương không rõ long khu. Lúc này đã chịu long tức ăn mòn toàn bộ đau đớn không ngừng ở không trung lăn lộn, hắc ám trò chơi. Vốn dĩ chính là dựa vào Mễ Kỳ tinh thần duy trì. Lúc này linh hồn đã chịu bị thương nặng căn bản không có khả năng tiếp tục duy trì, chỉ là một trận. Không gian tiêu tan ảo ảnh, Nguyên Tiêu lại xem bốn phía đã một lần nữa trở lại Pandora tinh cầu. Mà ở cách đó không xa Mễ Kỳ còn ở không trung không ngừng quay cuồng điên cuồng tê gào. Rõ ràng thân thể một chút thương đều không có. Chính là ở nàng tinh thần thế giới chỉ sợ còn đang không ngừng bị long tức sát thương, thừa dịp cơ. Hội này, Nguyên Tiêu sau lưng bóng dáng chung một con thật lớn U Linh bọ ngựa nháy mắt nhảy ra tới, phóng ra. Pháp thuật yêu cầu ổn định tinh thần, liên tục tinh thần thương tổn làm Mễ Kỳ căn bản vô pháp phóng ra pháp thuật. Duy nhất tự động phóng thích những cái đó thiên phú pháp thuật. Khởi đến tác dụng cũng chỉ là kéo dài một chút thời gian. Còn không đến vài giây đã bị U Linh bọ ngựa toàn bộ cắt ra còn không ngừng. Bị U Linh bọ ngựa bám vào người đồng hóa trùng người dị hình. Trực tiếp nổ tung bao bọc lấy Mễ Kỳ này đó dập nát thân thể dung thành một đoàn. Dị hình máu siêu cường ăn mòn lực hỗn hợp thủy ngân long thủy ngân thân thể. Hai người va chạm kết quả chính là cùng nhau hủy diệt thủy ngân long thân khu bị hủy. Vô pháp cung cấp cấp linh hồn cũng đủ duy trì càng là dậu đổ bìm leo trơ mắt nhìn Mễ Kỳ ở không. Trung phân liệt thân thể cũng không đoạn dẫy dụa cường điệu tổ. Lại đến cuối cùng giống như tử thi giống nhau đi xuống rớt. Vẫn luôn chờ đến cuối cùng U Linh bọ ngựa đao cánh tay cuốn trở về một cái bảo dương. Nguyên Tiêu mới xác nhận Mễ Kỳ là thật sự đã chết ở chỗ này. Chưa xong còn tiếp, hết chương.